Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 84, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Phàm, em lên cùng anh. Trang Cường nhẹ nhàng nắm tay Triệu Nhất Phàm. Hành động này khiến những người có mặt tại đó hâm mộ chết luôn. Đặc biệt là Dương Hạ, cô ta nghĩ thầm sao số mình lại không may mẫn như vậy. Đầu tiên gặp phải tên nhà nghèo Trần Khiêm, sau đó gặp phải Lục Thần cũng chỉ là con nhà giàu tầm trung. Nếu có thể gặp được bạn trai như Trang Cường thì tốt biết mấy. Triệu Nhất Phàm đương nhiên không từ chối. Trang Cường kéo tay cô ta, hai người cùng đi đến lễ đài. Lúc đi ngang qua bàn Trần Khiêm, Triệu Nhất Phàm không quên đưa mắt liếc Trần Khiêm một cái. Ý muốn bảo anh, thấy không, cho dù anh ngồi ở chỗ nào, cách biệt chính là như vậy. Trang Cường cũng vô cùng đắc ý nhìn Trần Khiêm, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh ta có cảm giác đang giẫm bẹp Trần Khiêm dưới chân. Chỉ vì từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất Trang Cường bị tổn thương lòng tự trọng lại là dưới tay một kẻ nghèo hèn như Trần Khiêm. Ngày tháng còn dài, tôi sẽ giẫm chặt cậu dưới chân tôi, không để cậu chỉ sống nghèo đơn giản như vậy được. Trang Cường thầm nghĩ, Trần Khiêm đang uống rượu thì đàn em của Bạch Tiểu Phi quay lại, gật đầu với Trần Khiêm một cái, y nói nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần chờ xem kịch hay. Trần Khiêm ngước nhìn Trang Cường đang hớn hở trên khán đài. Cha hắn và mẹ kế đều có mặt. Quả nhiên, lúc hắn kéo tay Triệu Nhất Phàm, gương mặt bà mẹ kế xuất hiện một tia quái dị. Các vị, tôi muốn giới thiệu với các vị đây là bạn gái tôi, Triệu Nhất Phàm. Những người bên dưới đều đang chăm chú nhìn tay hai người họ đang nắm chặt. Nên anh ta đã giới thiệu với tất cả mọi người. Triệu Nhất Phàm xinh đẹp, Trần Khiêm cũng phải thừa nhận điều này. Trang Cường tự nhiên cảm thất mát mặt. Nhất Phàm, cậu chào hỏi mọi người một tiếng. Trang Cường nhẹ giọng nói. Triệu Nhất Phàm có chút căng thẳng. Chào mọi người, tôi là Triệu Nhất Phàm. Wow, người đẹp. Cô làm sao mà quen cậu Trang? Nói cách khác, hai người gặp gỡ trong tình huống nào? Đúng vậy, mau nói để chúng tôi học hỏi chút kinh nghiệm. Bên dưới có rất nhiều con nhà giàu hạng 2, 3. Bọn họ biết rõ không đủ tầm chơi với Bạch Tiểu Phi, chỉ có thể lấy lòng Trang Cường. Triệu Nhất Phàm nhẹ nhàng vén tóc, dịu dàng nói. Tôi với Trang Cường đã quen biết từ lâu, chú Trang là bạn của ba tôi. Còn mối quan hệ yêu đương giữa tôi với Trang Cường được xác định sau khi cậu ấy về nước. Cậu ấy đã làm cho tôi một việc, khiến tôi vô cùng cảm động. Wow! Wow! Wow! Thì ra là vậy, cậu Trang thật tài năng. Biện pháp theo đuổi phụ nữ tốt nhất là làm họ cảm động. Bên dưới mọi người bàn tán xôn xao. Trang Cường cưa đổ được cô gái đẹp như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Cách chương.